Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2639, không phải không thể điều hòa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Nhìn xem quanh thân bắn ra quang huy. Ngạo Nghễ đứng im lặng hồi lâu, đứng ở Tam Đại Yêu Hoàng trước người Ngao Linh cùng Ngao Mẫn. Tứ Hải Long Vương sắc mặt, một mảnh tái nhợt, vô luận như thế nào. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, chân chính ngăn cản bọn họ hủy diệt yêu tộc, liền là bọn họ bản thân nhi nữ. Đông Hải Long Vương lắc đầu nói, mặc dù các ngươi là ta cùng Tây Hải Long Vương con, nhưng là vì Long tộc, chúng ta không cách nào thu tay lại. Hôm nay, yêu tộc nhất định diệt. Ai, cười khổ thở dài một tiếng. Sở Hành Vân mở miệng nói, coi như ngươi hạ quyết tâm, giết Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, tiêu diệt yêu tộc, lại như thế nào? Khen ngợi hướng Tam Đại Yêu Hoàng nhìn lại. Sở Hành Vân tiếp tục nói, chỉ cần bọn họ ba cái không chịu đầu hàng, đồng thời thề sống chết chiến đấu hăng hái, lấy thân tuẫn tộc, như vậy thử hỏi, các ngươi coi như hủy diệt yêu tộc, lại như thế nào? Không sai. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Ngao Mẫn liền tiến lên trước một bước, quả quyết nói, hôm nay, chúng ta yêu tộc đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng là yêu tộc tinh thần cùng ý chí, lại vĩnh viễn bất tử. Hống, hống, hống, nghe được yêu tổ, ức vạn yêu tộc đại quân, tức khắc ngửa mặt lên trời gào lên. Ngay cả Sơn Phong, đứng im lặng hồi lâu đứng ở yêu tổ cũng nguyệt thần sau lưng Tam Đại Yêu Hoàng, cũng chướng đỏ tròng mắt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài mấy tiếng. Ngao Mẫn thanh âm chưa dứt, Ngao Linh cũng tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ ngã xuống, thế nhưng là ngày khác, tất nhiên có ngàn ngàn vạn vạn chúng ta, từ nơi này hoang cổ đại lục bên trên đứng lên. Hống, hống, hống, Ngao Linh thanh âm chưa dứt, lần này, liền Tam Đại Yêu Hoàng cũng khống chế không nổi nội tâm hào hùng, điên cuồng ngửa đầu lên, hướng về phía thiên không, điên cuồng gầm thét, đối mặt ở đây, Sở Hành Vân nhún vai nói, các ngươi nhìn, sự thật chính là như thế, diệt bọn họ dễ dàng, nhưng là diệt yêu tộc, lại quá khó khăn, quá khó khăn. Trừ phi Tam Đại Yêu Hoàng cùng yêu tổ Nguyệt Thần chịu đầu hàng, đồng thời giải tán yêu tộc, bằng không mà nói, chỉ cần bọn họ tinh thần bất tử, ý chí không diệt, yêu tộc liền vĩnh viễn sẽ không chân chính diệt vong. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương nhíu mày, sau đó quả quyết nói, thế nhưng là cho dù như thế, cho dù chỉ có thể có tính cách tạm thời hủy diệt yêu tộc, đối với chúng ta Ma Long hai tộc tới nói, cũng có lấy thiên đại chỗ tốt. Hồng Hộc mãnh liệt vung tay lên, Đông Hải Long Vương tiếp tục nói, chỉ cần triệt để hủy diệt chi này yêu tộc đại quân, giữa thiên địa này, chúng ta Long tộc liền có thể ở tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, tiếp tục bảo trì vạn tộc chí tôn địa vị. Nương tựa theo hoang cổ thế giới đại lượng tư nguyên, Long tộc chỉ cần chăm lo quản lý, cho dù yêu tộc lần nữa quật khởi, cũng chưa hẳn không có chính diện đối kháng vốn liếng. Nhất là, thừa dịp yêu tộc bị hủy diệt, Long tộc mặc dù không thể toàn bộ đem tất cả yêu tộc tàn sát, nhưng là tập hợp Long tộc tất cả lực lượng, khống chế những cái kia Long huyết bán yêu, vẻn vẹn diệt tiệt Long ưng, khắc hình rồng, Long thứ tam tộc, lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, liền ưng tộc, điêu tộc, thứ tộc, đều có thể chém tận giết tuyệt, một cái không lưu. Kể từ đó, tương lai coi như yêu tộc quật khởi, thế nhưng là mất đi cái này Tam Đại Long tộc khắc tinh, Long tộc tối thiểu nhất cũng có thể lui giữ biển sâu, đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Long tộc cần dạng này một đoạn thời gian, thừa dịp yêu tộc tạm thời bị diệt, Long tộc trở thành thế gian duy nhất chúa tể đoạn thời gian. Long tộc có thể tận tất cả có thể thu nạp Long huyết bán yêu dân tâm, chỉ cần có thể đem tất cả Long huyết bán yêu thu nhập Long tộc, cái kia cho dù yêu tộc lần nữa quật khởi, Long tộc cũng như thường có thể nghiền ép chi. Trần thuật ở giữa, Đông Hải Long Vương hưng phấn sáng lên hai mắt, phảng phất cũng đã thấy được long tộc vô hạn tốt đẹp chính là tương lai. Không chỉ là Đông Hải Long Vương. Nghe Đông Hải Long Vương miêu tả bản kế hoạch, Tứ Hải Long Vương hai mắt đều lấp lánh bắn ra quang mang. Ai, thầm thầm thở dài một tiếng. Sở Hành Vân nói, thế nhưng là, kể từ đó, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn công đức chân thân, cùng Nguyệt Thần chân thân, khả năng liền triệt để tiêu tán a. Đối mặt Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương mạnh mẽ khoát tay, quả quyết nói, cùng Long tộc lợi ích so ra, cá nhân được mất, căn bản là không quan trọng gì, không cho cân nhắc, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi có thể không quan tâm, thế nhưng là ta lại không thể không quan tâm. Các nàng là ta nữ nhân, là ta thân nhất, yêu nhất người, ta nhất định phải thủ hộ các nàng. Phu quân, phu quân, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, tức khắc cảm động hướng Sở Hành Vân nhìn tới, nhẹ nhàng hướng Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, đưa ra một cái mỉm cười. Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, yêu tộc quật khởi, đã là thế không thể đỡ. Nếu như chúng ta hôm nay, diệt hết yêu tộc, như vậy ngày khác, yêu tộc lần nữa quật khởi lúc, cũng tất nhiên sẽ giết sạch long tộc cùng ma tộc. Đây là các ngươi muốn nhìn thấy sao? Cái này, đối mặt Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương đồng thời trần chờ. Bất quá, loại này trần chờ, cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ hơi nhất trần chờ, Đông Hải Long Vương liền tuyệt đối lắc đầu nói, không, vô luận như thế nào, chúng ta Long tộc nhất định sẽ chăm lo quản lý, tuyệt đối không cho yêu tộc cho tàn lại cháy cơ hội. Ha ha, đùa cợt cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, nghĩ rất mỹ hảo, thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc quật khởi, chính là không thể ngăn trở thiên địa đại thế. Chấm ngoặc kép, cái này. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy a, trời ghét Long tộc, cái này đã không phải là cái gì bí mật. Lần này Long yêu đại chiến, nếu không phải thiên đạo sửa lại thiên đạo pháp tắc, đem Long ưng, Long thú, khắc hình rồng, thiết lập là Long tộc khắc tinh. Long tộc làm sao có thể bị đánh như thế thê thảm. Mặc dù tạm thời thoạt nhìn, Long tộc tựa hồ hoàn toàn có thể chiếm hết thượng phong. Nếu như tất cả thuận lợi, Long tộc hoàn toàn có thể diệt hết ưng tộc, thú tộc, điêu tộc, hoàn toàn có thể thu phục tất cả long huyết bán yêu. Vĩnh viễn cưỡng chế yêu tộc, khiến cho không cách nào quật khởi. Thế nhưng là nếu như tất cả ý nghĩ đều sẽ thực hiện, như vậy trước đó lần này Long yêu đại chiến, Long tộc lại làm sao sẽ rơi vào lúng túng như vậy hoàn cảnh. Trên thực tế, nếu không phải ma tộc xuất thế, Long tộc hiện tại coi như không có bị diệt, cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn, trộn lẫn ăn chờ chết mà thôi. Cái gọi là, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, mặc kệ hiện tại tưởng tượng có bao nhiêu hoàn mỹ, đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tùy tiện một cái biến hóa, liền có thể nháy mắt đem phần này hoàn mỹ triệt để phá hư. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương, Sở Hành Vân nói, nếu như đem hiện tại chi này yêu tộc triệt để hủy diệt, như vậy chúng ta chẳng những đem cùng tương lai yêu tộc kết làm tử địch. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, sau đó mới tiếp tục nói, tới lúc đó, yêu tộc sẽ lại không cùng chúng ta làm thiện tồn tại. Đến lúc kia, một khi Long tộc rơi vào hạ phong, như vậy, chúng ta đối mặt, chỉ sợ là Long tộc bị triệt để diệt tuyệt hạ trang. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương, không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Lúc đến bây giờ, Long tộc cùng yêu tộc mặc dù kết thâm cứu, nhưng lại không phải không thể điều hòa. Ngao Linh là Đông Hải Long Vương trưởng nữ, đồng thời lại là yêu tộc Nguyệt Thần. Ngao Mẫn là Tây Hải Long Vương trưởng nữ, đồng thời lại là yêu tộc yêu tổ. Từ cái góc độ này đã nói, yêu tộc kỳ thật liền là Long tộc sở thiết lập một cái chi nhánh mà thôi. Có tầng này ải thắt ở, coi như tương lai yêu tộc một lần nữa quật khởi, hai bên ở giữa cái tầng quan hệ này cũng sẽ không đoạn. Kể từ đó, coi như tương lai Long tộc sa sút, yêu tộc xem ở cái tầng quan hệ này cũng sẽ không đối long tộc đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, đừng nói tam đại yêu hoàng, riêng là yêu tộc cùng nguyệt thần, liền không thể đáp ứng a. Hết chương.